Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Cố Tích Cửu nhìn hắn vài giây. Người có thể đánh được mấy hiệp với con rết sát thủ sáu mắt? Khuôn mặt tuấn tú của Tư Thẩm hơi ửng đỏ. Đoán chừng được vài hiệp, lâu hơn thế chỉ sợ chống đỡ không nổi. Cố Tích Cửu kéo kéo khóe môi. Ta cảm thấy người vẫn nên chạy trốn thì hơn. Hắn ở lại sẽ chỉ là gánh nặng cho nàng. Tiểu sinh tuyệt đối sẽ không có nghĩa khí như thế. Tư Thẩm ngẩng đầu. Cố Tích Cửu có xúc động muốn đá cho hắn một cái. Nàng nắm chặt nắm tay thành quyền, im lặng. Trên thực tế, nàng thật sự không còn gì để nói. Nàng luôn cảm thấy Tư Thẩm này tuyệt đối không hề đơn giản. Nhưng ở dưới hoàn cảnh như vậy, nàng nhất thời cũng không có tâm tình bóc trần lớp ngụy trang của hắn. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Hai âm thanh vang lên, hai con rết sát thủ giống như quỷ mị xuất hiện từ trong không khí trống rỗng, một trước một sau, cắt đứt đường lui của hai người Cố Tích Cửu. Rõ ràng hai con này đã bị chọc giận, sáu đôi mắt màu hổ phách đều chuyển sang màu đỏ như lửa, ánh sáng lưu chuyển giống như mỗi con mắt là một chiếc đèn lồng nhỏ ở trên đỉnh đầu. 12 chiếc đèn lồng nhỏ đang nhìn chằm chằm vào hai người. Nhiệt độ không khí xung quanh nhanh chóng giảm xuống, là cây đại thụ giống như gặp phải gió thu quét qua, lập tức khô vàng, héo úa. Lá khô bay xuống đầy trời, khí thế khiến người cực kỳ sợ hãi. Tiểu Tích Cửu, ngươi nắm chắc phần thắng. Cả người Tư Thẩm gần như dán ở trên người Cố Tích Cửu, cánh tay vòng quanh eo nàng. Ngươi cứ ôm ta như thế này, làm sao ta có thể thắng? Khuôn mặt Cố Tích Cửu không hề có chút biểu cảm trả lời hắn. Tư Thẩm nhìn nàng. Ngươi có thể một chưởng đánh bay ta ra ngoài. Cố Tích Cửu lật cổ tay, lập tức muốn đánh hắn văng ra, nhưng lại bị hắn nắm lấy cổ tay. Một đôi con ngươi của hắn lấp lánh sáng lên. Thật sự đánh bay ta? Ngươi sẽ thiếu ta 100 lần ơn cứu mạng. Cố Tích Cửu nổi gân xanh trên trán, thật sự là quá đau đầu. Tiểu Tích Cửu, thiếu nợ ta nhiều như vậy, dù ngươi bán hết toàn bộ cho ta cũng không đủ trả lại. Khí nóng từ trong miệng Tư Thẩm gần như thổi vào vành tai Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu nhịn xuống xúc động muốn đánh bay hắn ra ngoài, thở dài, nói. Ngươi có từng nghe một câu nói hay không? Câu gì? Ngươi buông ta ra trước, ta nói cho ngươi. Tư Thẩm biết nghe lời phải, quả nhiên buông nàng ra, nhưng cả người hắn vẫn dán vào người nàng như cũ. Ngươi nói đi. Nếu ta thiếu nợ ngươi nhiều như vậy, ta đây dứt khoát không trả. Ngay khi nói một câu cuối cùng, nàng đã lập tức thuấn di một trượng, rốt cuộc thành công vùng thoát khỏi gánh nặng này. Đương nhiên, nàng vừa mới động, ngay lập tức triệu tới sự công kích của con rết sát thủ. Một con rết sát thủ xoay tròn thân mình, trực tiếp chặn đường đi của Cố Tích Cửu. Sau một tiếng rít lớn, nó ngửa đầu phóng ra một thác nước màu vàng xanh về phía Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu và rết sát thủ bắt đầu đấu nhau. Nàng đã từng đấu với rết sát thủ một lần, đã biết sát chiêu và cách thức chiến đấu của chúng. Khi đấu lại, nàng không đến mức phải luống cuống tay chân. Hai con rết sát thủ này quả nhiên tới đây vì nàng. Một con thì chiến đấu kịch liệt với Cố Tích Cửu, một con khác thì ở bên cạnh như hổ rình mồi nhìn xem, căn bản không thèm công kích Tư Thẩm đang đứng trên cây. Cố Tích Cửu đánh nhau với loại hung thú này tất nhiên không thể nào phân tâm. Những hung thú khác giống như đang cổ vũ cho lão đại của chúng. Từ xa hình thành một vòng thật lớn, đứng xem náo nhiệt. Nàng di chuyển nhanh như điện, kiếm tới như hoa nở, kiếm đi như sao băng, cực kỳ cảnh đẹp, ý vui. Những hung thú kia cũng có một chút linh tính, lòng hiếu kỳ tăng lên rất nhiều. Một số hung thú vốn mai phục từ nơi quá xa nên nhìn không rõ. Chúng không thể không ngứa tâm, dần dần tiến về phía trước, càng ngày càng gần. Cố Tích Cửu cũng chậm rãi rút lui về một hướng. Đương nhiên, nàng rút lui cực kỳ thận trọng. Với chỉ số thông minh của những con thú đó, căn bản không thể nhìn ra. Khi chúng ngẫu nhiên cảm thấy mình ở gần chiến trường quá, chúng sẽ hơi rút lui về phía sau một chút. Những hung thú nơi xa đang dần dần tiến về phía trước. Những con phía trước lại bị ép lùi dần về phía sau. Dần dần những hung thú đó đều tụ tập cùng nhau, đầu dựa đầu, vươn dài cổ và há to miệng nhìn xem náo nhiệt. Cố Tích Cửu đánh nhau rất có phong cách. Lần này nàng nhìn thấy mình rõ ràng không phải là đối thủ của con rết sát thủ. Vì thế đánh nhau có chút chật vật. Rất nhiều lần nàng gần như bị thác nước độc phun trúng, đều nguy hiểm tránh khỏi. Nàng dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị thua, khiến người lo lắng dùng nàng. Một con rết sát thủ khác bắt đầu giống như hổ rình mồi nhìn nàng chằm chằm. Nó canh chừng nàng chạy trốn, cũng canh chừng nàng đột nhiên gây khó dễ giết chết đồng bạn của mình. Nhưng sau khi nó nhìn thấy sức lực của nàng càng ngày càng yếu, càng ngày càng không phải là đối thủ của đồng bạn mình, thì cũng yên lòng hơn. Ngẫu nhiên còn xoay đầu nhìn xem động tĩnh ở những nơi khác, thậm chí còn mở miệng rộng ra ngáp một cái. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, Cố Tích Cửu một kiếm bức lui một thác nước độc của con rết sát thủ, ngón tay làm thành pháp quyết chuẩn bị thuấn di. Đột nhiên, nàng nghe Tư Thẩm kêu to một tiếng. Cứu mạng! Tiếng kêu kinh hoàng, chấn động đến nỗi không khí xung quanh đều vang lên từng tiếng ầm ầm. Tất nhiên, nó cũng khiến Cố Tích Cửu giật mình một cái, ngón tay run lên, bảo kiếm trong tay trực tiếp bay ra ngoài. Vừa lúc miệng rộng của con rết sát thủ kia đang lao tới, thanh bảo kiếm được kiếm khí quấn quanh không biết xui xẻo thế nào lại trực tiếp cắm vào bên trong miệng rộng của nó. Con rết sát thủ kêu dài một tiếng thê lương, cơ thể khổng lồ đang bay vọt ở giữa không trung đột nhiên rơi thẳng xuống mặt đất. Bụi đất bay mịt mù, cả người run rẩy quay cuồng trên mặt đất vài cái, sau đó bất động. Cả Cố Tích Cửu và chúng thú đều im lặng. Nếu Thương Khung Ngọc có mắt, nó thật sự muốn dụi mắt một cái. Còn rết sát thủ này cứ như vậy đã bị giết chết. Sao có thể? Trên người nó rõ ràng không có điểm yếu. Rõ ràng người có linh lực cấp 7 cũng bị nó nuốt sống. Sao có thể chết ở trong tay một tiểu nhà đầu, linh lực chỉ mới đạt cấp 4? Rốt cuộc, kỳ tích này đã xảy ra nơi nào? Cố Tích Cửu cũng hơi sững sờ. Nàng không ngờ một kiếm này của mình sẽ có uy lực lớn như vậy. Có lẽ một kiếm tạo thành uy lực như thế đã đâm trúng điểm yếu của nó. Nàng nhớ lúc đầu cũng từng đâm vào trong miệng nó, nhưng cổ họng của nó giống như được đúc bằng sắt, căn bản không có gì xảy ra. Lần này bảo kiếm bay ra lại giống như cắt đậu hũ như thế. Đương nhiên, nàng cũng gần như ngốc nghếch một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía Tư Thẩm, muốn nhìn xem gia hỏa này đã hết quỷ gì trong thời điểm quan trọng như vậy. Nàng vừa nhìn thấy thì gân xanh trên trán lại nổi lên. Tư Thẩm đang đứng ở trên một tảng đá xanh lớn. Bên dưới tảng đá xanh có một con rắn màu sắc sặc sỡ đã chết. Rất hiển nhiên, vừa rồi con rắn này đã đánh lén hắn. Sau khi hắn kêu lên một tiếng sợ hãi, cũng thuận tay giết chết con rắn kia. Nếu như vừa rồi Cố Tích Cửu thuấn di thành công, nàng sẽ trực tiếp thuấn di ra ngoài 8 dặm, hoàn toàn chạy ra khỏi vòng vây của đám hung thú đó. Nhưng hiện tại thì không được. Một con rết sát thủ đã bị nàng vô tình giết chết, để lại một con khác sau khi ngây người một lát thì hoàn toàn trở nên điên cuồng. Một tiếng rít dài thê lương vang lên, nó lao thẳng về phía Cố Tích Cửu. Những con ác thú khác dường như tiếp nhận được mệnh lệnh gì đó, lập tức tản ra bốn phía, lao tới vị trí tương ứng, một lần nữa vây chặt Cố Tích Cửu, khiến nàng dù muốn thuấn di cũng thuấn di không nổi. Mặc dù Cố Tích Cửu lúc này đã kiệt sức, nhưng cũng chỉ có thể chọn lựa liều mạng một lần nữa. một trận đấu ác liệt, kinh thiên động địa diễn ra lần nữa. Còn rế sát thủ trước đó, khi đấu nhau với Cố Tích Cửu, trong lòng còn có một chút cố kỵ, không muốn nàng bị nọc độc hòa tan, vì nó muốn cắn chết nàng, nuốt nàng. Hiện tại, còn rế sát thủ này, một lòng chỉ muốn báo thù, các loại sát chiêu ùn ùn không dứt, phun nọc độc, phun khí độc, quét ngang đuôi, móng vuốt chụp thẳng, miệng cắn điên cuồng. Thân hình của nó khổng lồ, cố tình hành động nhanh mạnh như gió, đánh tới quật lui, toàn bộ chiến trường đều bị nó tàn phá. Trong khi Cố Tích Cửu giống như một con thuyền nhỏ ở giữa cuồng phong sóng lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp, nhìn qua vạn phần mạo hiểm. Từ Thẩm ôm cánh tay đứng ở bên cạnh nhìn xem nàng liều mạng, nhìn hắn giống như rất nhàn nhã, nhưng ngón tay ở trong ống tay áo lại đang âm thầm tạo thành pháp quyết. Cả người hắn dường như cao vút lên, nhìn qua vẫn chính là một thư sinh yếu nhược. Những hung thú đứng vây xem có lẽ cảm thấy hắn dễ khi dễ. Có mấy con lặng lẽ di chuyển bước chân, muốn vây kín hắn để săn, dùng hắn làm bữa ăn ngon trước. Nhưng không ngờ, khi chúng vừa mới động đậy, vị thư sinh yếu nhược kia giống như vô tình liếc mắt nhìn chúng một cái. Một cái liếc mắt này giống như hàn băng sắc nhọn, khiến cho trái tim mấy con hung thú run rẩy lập cập, da lông toàn thân hoặc vảy gần như muốn nổi lên. Đó là một phản ứng bản năng khi chúng gặp phải kẻ địch hùng mạnh. Mấy con hung thú kia lập tức cúp đuôi lui về phía sau vài bước, nhưng cảm giác vẫn không an toàn, chúng lại lui về phía sau vài bước nữa. Cuối cùng dứt khoát lặng lẽ, quay đầu bỏ trốn mất dạng. Đương nhiên, tất cả những điều đó đều lặng lẽ xảy ra. Cố Tích Cửu và con rế sát thủ chiến đấu ác liệt cũng không hề phát hiện ra. Cố Tích Cửu thật sự đã mệt muốn chết. Nàng đánh nhau thường xuyên như vậy, cực kỳ tiêu hao thể lực. Lưng đau, eo nhức, chân bị chuột rút, cánh tay tê mỏi giống như không thuộc về chính mình. Đương nhiên, trong khi liều chết vật lộn như thế, nàng vẫn thoáng chú ý động tĩnh của Từ Thẩm một chút. Phát hiện, hắn không thể nhìn ra công phu cao thấp, nhưng biết cách trốn ở nơi an toàn. Chỗ hắn đứng sẽ không bị ảnh hưởng bởi trận đánh, cũng không bị chú ý bởi chúng thú xung quanh. Những hung thú đó rất thông minh, đều đứng ở xa xa bàng quan. Không hề có ý nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu hiện tại nàng thuấn di rời đi, Từ Thẩm công tử có lẽ cũng không có gì đáng ngại. Nhưng nàng vừa mới nghĩ tới đây, Tư Thẩm lúc này đang đứng ở trên một tảng đá lớn, bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Sau đó, hắn rơi xuống từ trên một tảng đá. Trong lòng Cố Tích Cửu trầm xuống, có chút phân tâm, suýt nữa đã bị cái đuôi của con rế sát thủ quất trúng. Nàng không dám tiếp tục phân tâm, nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Ý niệm thuấn di vừa mới xuất hiện, đã lập tức bị đánh mất. Khóe mắt nàng còn mơ hồ nhìn thấy Tư Thẩm chật vật ngồi dậy, nhưng gương mặt tuấn tú lại dường như tái nhợt. Rõ ràng, hắn đã bị trúng độc. Có hung thú, tất nhiên muốn lợi dụng cơ hội này. Hai con hổ hung dữ màu vàng xanh lao thẳng về phía hắn. Cứu mạng! Cứu mạng! Tư Thẩm liên tục kêu to, nhảy trái, nhảy phải, tránh né sự tấn công của hai con hung hổ. Rất nhiều lần móng vuốt của hổ gần như chụp trúng đỉnh đầu của hắn, nhìn qua cực kỳ nguy hiểm. Cố Tích Cửu đang bị con rế sát thủ bức bách, nhất thời cũng không thể chạy qua cứu hắn. Con người thường sẽ phát huy hết khả năng của mình trong tình huống tuyệt vọng. Đặc biệt, trong cuộc chiến mà Cố Tích Cửu đang có. Đúng là thời điểm đánh nhau căng như vậy, điều đó đã kích hoạt khí linh trong cơ thể nàng hoàn toàn hoạt động. Tốc độ dòng chảy rất nhanh. Nàng sử dụng linh lực vào những chiêu sát thủ cũng càng ngày càng thuận tay, càng ngày uy lực càng lớn. Mắt thấy Tư Thẩm càng ngày càng nguy hiểm, Cố Tích Cửu quính lên ở trong lòng, cảm thấy huyết mạch bị chặn ngang bên trong cơ thể bỗng nhiên bùng ra. Cảm giác kia giống như huyệt đạo được khai thông, trên người nàng có ánh sáng màu hồng nhạt lóe lên. Không ngờ trong lúc đánh nhau, nàng đã thăng cấp, linh lực trong cơ thể vọt lên cấp 5. Nàng vừa mới mệt đến nỗi thần kinh tê mỏi, đột nhiên trở nên nhạy bén. Tay chân mệt đến nỗi gần như không nâng nổi, cũng một lần nữa linh hoạt và tràn đầy sức sống. Khi bảo kiếm trong tay nàng một lần nữa bổ vào cổ họng của con rết sát thủ, không ngờ có thể cắt ra được một vết máu nhỏ, mặc dù không đến mức sẽ lấy mạng của nó, nhưng dù sao vẫn khiến nó bị trọng thương. Con rết sát thủ kêu lên một tiếng chói tai, trở nên cuồng bạo bởi vì đau nhức. Rết sát thủ sáu mắt trở nên cuồng bạo hơn, gần giống như trong trò chơi khi boss bị đánh cho tàn phế, mất hết máu, sau đó cuồng hóa, công lực của nó tăng lên gấp đôi so với lúc ban đầu. Sự hung bạo cũng tăng lên gấp đôi. Nó điên cuồng công kích về phía Cố Tích Cửu, mang theo cuồng phong, khiến cho những cây đại thụ xung quanh cũng bị dựng lên. Toàn bộ chiến trường giống như bị gió bão cấp 12 quét qua, thổi bay tất cả những gì gần đó. Từ Thẩm công tử dựa vào bước chân linh hoạt của mình chạy xung quanh chiến trường, không biết làm thế nào mà mấy con hổ đuổi cắn hắn không bỏ đã bị cuốn vào trong chiến trường, bị cơn lốc trực tiếp cuốn đi, sau đó bị thổi bay. Nguy cơ phía bên Tư Thẩm công tử tạm thời được giải trừ, nhưng khuôn mặt của hắn đã tái nhợt giống như mặt quỷ, ngồi ở chỗ kia thở gấp. Hiển nhiên đã bị độc phát. Nếu như chậm trễ giải độc, chỉ sợ hắn sẽ bị mất mạng. Cố Tích Cửu cắn chặt môi, tiếp tục chiến đấu với con rết sát thủ. Nàng nhìn giống như đang bị con rết sát thủ ép lùi về phía sau từng bước, nhưng thật ra là nàng đang dụ dỗ đối phương lộ ra sơ hở. Vừa rồi, con rết sát thủ kia là bị Cố Tích Cửu trong lúc vô ý đâm trúng vị trí nào đó trong miệng nên mới chết. Nói cách khác, điểm yếu của thứ này chính là ở trong miệng. Vì thế, ngay từ lúc bắt đầu đánh nhau với thứ này, kiếm khí của bảo kiếm trong tay Cố Tích Cửu vẫn luôn đánh vào trong miệng của nó. Thứ này cũng rất thông minh, sẽ không dễ dàng há mồm ra. Cho dù ngẫu nhiên bị kiếm khí của Cố Tích Cửu đâm trúng miệng, cũng chỉ chảy ra một chút máu mà thôi, không thể chạm vào điểm yếu của nó. Vừa rồi, trước khi Cố Tích Cửu chưa thăng cấp, bảo kiếm đâm trúng miệng nó cũng không hề lưu lại dấu vết gì, vì thế nó không để ở trong lòng. Sau khi Cố Tích Cửu thăng cấp, mỗi một nhát kiếm bổ trúng đều sẽ lưu lại cho nó một vệt máu. Sau nửa giờ, miệng của nó đã chảy máu đầm đìa sau khi bị Cố Tích Cửu đâm nhiều nhát. Con rết sát thủ đau đớn dữ dội, cuối cùng bắt đầu mở miệng hét lên. Cố Tích Cửu thừa cơ đâm một nhát kiếm vào chỗ trống giữa cổ và lỗ mũi. Đây đúng là điểm yếu của nó. Cả người nó bắt đầu run rẩy kịch liệt, cuối cùng cũng ngã xuống bất tỉnh. Nếu như giết chết một con rết sát thủ trước đó, nàng có rất nhiều thành phần may mắn bên trong. Tuy nhiên, khi giết chết con rết sát thủ thứ hai này, tất cả hoàn toàn đều dựa vào bản lĩnh thật sự của Cố Tích Cửu. Thương Khung Ngọc vẫn luôn không dám lên tiếng vì sợ ảnh hưởng tới sự phát huy của chủ nhân, cuối cùng kêu lên một tiếng vui mừng. Tuyệt quá! Chủ nhân, ngươi quá tuyệt! Không ngờ đánh chết cả đội rết sát thủ. Nghe nói năm đó tông chủ Âm Dương Tông linh lực cấp 7 khi gặp phải chúng, cũng suýt nữa bị chúng làm hại. May mắn được Tả Thiên Sư cứu giúp. Nếu không, hiện tại đã không có Âm Dương Tông. Tiểu Cửu, ngươi quả nhiên rất lợi hại. Không ngờ có thể giết chết chúng. Nội đan của chúng không tệ, là dược liệu quý hiếm. Giọng nói của Từ Thẩm công tử truyền đến. Cố Tích Cửu bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt bắn thẳng đến Từ Thẩm công tử. Có lẽ bởi vì nàng mới chém giết một hồi, trong mắt nàng tràn ngập sát khí. Ngươi thật là hung dữ. Từ Thẩm công tử dường như rất hoảng sợ, sau khi chỉ trích nàng một câu thì ngã rầm xuống mặt đất. Thủ lĩnh đã bị giết chết, những con thú khác tất nhiên cũng cảm thấy sợ hãi, nhanh chóng chạy trốn. Nơi này tạm thời an toàn, Cố Tích Cửu mệt đến nỗi hận không thể nằm xuống mặt đất nghỉ ngơi một chút, nhưng nàng không thể. Từ Thẩm công tử còn đang nằm nơi đó. Cũng may, mặc dù hắn trúng độc, nhìn qua có vẻ nguy hiểm nhưng không hề khó trị. Đó là độc rắn. Cố Tích Cửu là chuyên gia về độc này. Nàng bài trừ máu độc ở trên miệng vết thương trên đùi của hắn, sau đó bôi thuốc mỡ chuyên trị độc rắn lên đó. Màu mặt xanh trên khuôn mặt hắn chậm rãi phai nhạt. Cuối cùng,

Cố Tích Cửu cảm thấy bản thân mình lần này cũng xem như có lời. Nguy hiểm luôn luôn rình rập, xảy ra chỉ trong nháy mắt, thậm chí không hề có dấu hiệu nào. Khi Cố Tích Cửu vừa mới lấy ra hai viên nội đan của con rế sát thủ, trong lúc vô ý, nàng đã làm rơi một viên trong đó xuống mặt đất. Ngũ hành của nội đan kia thuộc hỏa, khi rơi xuống đất thì đột nhiên chợt lóe, phát nổ. Cố Tích Cửu thực sự hoảng sợ, còn chưa chờ nàng nhặt nội đan lên, đất dưới chân bỗng nhiên tách ra. Dưới chân Cố Tích Cửu trống rỗng, cả người trực tiếp ngã xuống. Nàng lắp bắp kinh hãi, mặc dù hoảng hốt nhưng không hoảng loạn. Nàng liên tiếp đánh ra song chưởng ra phía bên ngoài. Chỉ cần bắn trúng vách động là có thể khiến mình rơi xuống chậm lại, tiện đà ổn định thân mình rồi sẽ bay lên. Nhưng sau khi nàng đánh chưởng xong thì trong lòng ớn lạnh. Bốn phương tám hướng, nàng đều đánh ra một chưởng. Không ngờ không có một chưởng nào đụng tới vách động. Những chưởng lực đó dường như rơi vào trong hư không, hoàn toàn không có chỗ chịu lực. Tại sao lại như vậy? Cái động bỗng nhiên tách ra này lớn bao nhiêu? Nàng vừa nghĩ như thế, trên đỉnh đầu đã truyền tới một tiếng kêu to. Ta tới cứu ngươi! Gió mạnh thổi trên đỉnh đầu, hình như có một người cũng đang rơi xuống. Người nọ rõ ràng tốc độ nhanh hơn nàng, chớp mắt đã đuổi kịp nàng. Cố Tích Cửu chỉ kịp vội vàng nghiêng đầu, người nọ đang ngã xuống bên cạnh nàng. Người này thật ra rất thông minh, trong khi rơi xuống đã ôm lấy eo nàng. Hai người giống như hòa làm một, rơi xuống phía dưới. Cố Tích Cửu còn chưa kịp tránh khỏi hắn, cả người đã rơi xuống đáy. Một âm thanh vang lên, hai người lăn trên mặt đất. Lần này Tư Thẩm đã làm tấm đệm thịt một lần, bị Cố Tích Cửu rơi xuống trên người, kêu lên một tiếng. Hắn ôm nàng rất chặt, điều đó tạo ra lực đạo giảm sóc cực lớn. Vì thế Cố Tích Cửu không hề bị thương, hoàn hảo không hao tổn gì. Chẳng qua, hiện tại ngực của nàng đang đúng vào thời điểm phát dục, cực kỳ mẫn cảm. Sự va chạm này cũng khiến ngực của nàng đập mạnh vào ngực của hắn. Ngay lập tức, một cơn đau kỳ lạ không rõ ràng xuất hiện, khiến nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng vốn định sau khi rơi xuống mặt đất sẽ chống hai tay để nhảy dựng lên, nhưng kết quả cánh tay mềm nhũn, vì thế nàng lại nằm ở trên người hắn. Trong hang động ngầm vô cùng tối tăm, chỉ có một màu đen thuần túy. Cố Tích Cửu có thị lực tốt như vậy cũng không nhìn rõ thứ gì. Thậm chí, nàng không nhìn thấy rõ khuôn mặt Tư Thẩm gần trong gang tấc. Nàng chỉ có thể cảm thấy hơi thở của hắn có chút nặng nề. Hắn không đến mức bị thương, đúng không? Cố Tích Cửu theo bản năng do tim cổ tay hắn. Không ngờ không thể sờ đến tay hắn, ngược lại khẽ chạm ở trên môi hắn. Nàng cứng đờ, giọng nói của Tư Thẩm vang lên ở dưới người nàng. Ngươi định nằm ở trên người ta bao lâu? Giọng nói từ tính giống như xương cốt quý báu đánh lẫn vào nhau, mơ hồ mang theo một chút ý vị. Cố Tích Cửu nhảy dựng lên, hai má hơi ửng hồng trong bóng tối, nhưng giọng điệu lại cực kỳ bình tĩnh. Ngươi nói chuyện lớn như vậy, chắc hẳn không bị thương. Sao ngươi lại rơi xuống đây? Nàng rõ ràng như rõ, hắn đứng cách mặt đất nứt khá xa. Nếu hắn muốn tránh né, vẫn rất dễ dàng. Nếu đã là đồng bạn, tất nhiên phải đồng cam cộng khổ, sống chết cùng nhau. Ta là nam nhân, có nghĩa vụ bảo vệ nữ nhân. Nếu ngươi rơi xuống, ta khẳng định cũng sẽ nhảy xuống. Tư Thẩm hiên ngang, lẫm liệt nói. Trong khi nói chuyện, hắn cũng đã ngồi dậy, nhưng dường như đụng phải chỗ bị thương nào đó, nên rên nhẹ một tiếng. Cố Tích Cửu không nhịn được nổi lên hắc tuyến, có chút bối rối. Mặc dù người này có chút mạo phạm, nhưng vẫn là một nhân vật có trách nhiệm, khiến nàng không đành lòng đá hắn đi. Nàng vẫn luôn cảm giác hắn có chút thần bí. Khi hắn đi theo bên người nàng, nàng giống như một con hổ hung dữ, biến thành một con mèo ngoan, khiến thần kinh của nàng căng thẳng một cách không thể hiểu được. Nàng nhìn xung quanh. Đây là đâu? Tư Thẩm thở dài. Dung Giả La không nói với ngươi. Ở trong rừng rậm hắc ám, không được tạo ra vụ nổ nào hay sao? Cố Tích Cửu dừng lại một lát, nghi ngờ, hỏi. Nếu xảy ra vụ nổ, sẽ như thế nào? Cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ giống như ở trên núi tuyết, khi có một tiếng động lớn sẽ khiến tuyết lở. Trong rừng rậm hắc ám, vụ nổ sẽ khiến đất nứt ra, khiến người ngã xuống khe hở. Quả thật, Dung Già La không nói với nàng điều này. Nhưng với tính cách của Dung Già La, có lẽ hắn sẽ không giấu nàng chuyện này. Rất có khả năng, hắn cũng không biết. Nàng bỗng nhiên giống như nhớ tới điều gì, trong lòng trầm xuống. Trước khi tiến vào rừng rậm hắc ám, Vân Thanh La muốn đưa cho nàng mấy cái phù chú sấm sét, nhưng đã bị Đế Phất Y trực tiếp chắn trở về. Lúc ấy nàng cảm thấy Đế Phất Y đang cố ý chỉnh nàng. Bây giờ nghĩ lại, Đế Phất Y thật ra đã may mắn giúp nàng ngăn chặn nó. Nếu không, nàng sớm đã phóng mấy cái phù chú sấm sét để dọa đám hung thú tới lui ùn ùn không dứt. Chẳng lẽ hắn ngăn cản Vân Thanh La là vì muốn tốt cho nàng? Vân Thanh La rốt cuộc có biết luật lệ này của rừng rậm hắc ám hay không? Nàng ta đưa phù chú sấm sét cho nàng, có phải vì lòng dạ khó lường? Hay là có lòng muốn làm chuyện xấu? Cố Tích Cửu nhíu mày suy tư. Này, Tiểu Tích Cửu, hiện tại không phải lúc xuất thần, ngươi nên tìm đường nhanh chóng chạy ra ngoài trước. Tư Thẩm ngồi ở nơi đó mở miệng. Cố Tích Cửu thuận miệng trả lời một câu. Không phải ngươi nói, ngươi là nam nhân có trách nhiệm hay sao? Chuyện tìm đường không phải nam nhân nên làm hay sao? Tư Thẩm thở dài. Được thôi, tiểu nha đầu, xem như ngươi có lý. Hắn muốn đứng lên, nhưng bỗng nhiên cả người loạn choạng gần như sắp ngã. Cố Tích Cửu sớm đã có đề phòng, giơ tay đỡ lấy hắn. Có chuyện gì vậy? Trong khi nói chuyện, nàng đã yên lặng ta xét mạch môn của hắn một chút, ngay lập tức có chút áy náy. Có vẻ như nàng thật sự đã khiến hắn bị thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Ta tức ngực, cổ họng hơi ngọt. Tư Thẩm nói giọng rầu rĩ, ra vẻ kiên cường. Nhưng không sao, ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được. Thân mình cao lớn, đĩnh bạt của hắn, nửa dựa vào trên người Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu trông có vẻ nhỏ nhắn khi ở bên cạnh hắn. Thân thể hai người tiếp xúc nhau, có thể ngửi được hơi thở của nhau. Cố Tích Cửu đặt hắn ở trên một tảng đá màu xanh nhô lên. Được rồi, ngươi hãy nghỉ ngơi trước. Nàng lại đưa qua một viên dược cho hắn. Ăn thứ này vào, ngươi sẽ hồi phục nhanh hơn một chút. Chờ ngươi đỡ hơn, chúng ta lại đi. Tư Thẩm thở dài. Tiểu nha đầu, ngươi thật vô tình. Ta cho rằng ngươi sẽ đỡ ta đi. Tiểu nha đầu, đại nha đầu cái gì? Ngươi cũng không lớn hơn ta bao nhiêu. Cố Tích Cửu rốt cuộc mở miệng sửa đúng hắn. Tư Thẩm này nhìn qua chỉ khoảng 17-18 tuổi. Trên khuôn mặt tuấn tú mang theo một chút trẻ con. Rõ ràng hắn vẫn là một hài tử. Vậy mà cứ mở miệng liền gọi nàng là tiểu nha đầu. Vậy ngươi muốn ta gọi ngươi thế nào? Gọi thẳng tên của ta là được. Không được. Gọi cả tên lẫn họ thì quá xa cách. Vậy ngươi gọi ta là Tích Cửu? Cố Tích Cửu nhường một bước. Tư Thẩm lại lắc đầu. Những người khác cũng gọi ngươi như vậy. Ta không thích giống như người khác. Gia hỏa này cầu kỳ vậy sao? Cố Tích Cửu không nói nên lời, không muốn tranh cãi với hắn về chuyện này. Vậy tùy ngươi, thích gọi gì thì gọi. Tiểu Tích Cửu. Cố Tích Cửu run lên. Tiểu Cửu Cửu. Cố Tích Cửu lại run lên, cuối cùng không nhịn được, nói. Ta từng có một nhũ danh gọi là A Xanh, ngươi có thể gọi ta tên này. A Xanh. Xanh xanh. Xanh bảo bối. Tư Thẩm bắt đầu tự động kéo dài. Cố Tích Cửu có một loại xúc động muốn đá hắn một chân.

Một khi nàng đã nhận đồng bạn, nàng nhất định sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Hiện tại nàng vẫn chưa trở lại, chỉ sợ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, đột nhiên giống như nhận ra điều gì. Một đôi con ngươi nhíu lại. Ngón tay hắn véo thành pháp quyết ở trong lòng bàn tay. Một lát sau bắn ra phía ngoài, một luồng ánh sáng đầy màu sắc nhẹ nhàng phát ra từ đầu ngón tay của hắn, bắn thẳng về nơi xa. Nơi xa đó, vốn là một mảnh đen tối, giờ phút này được chiếu sáng rực rỡ. Tư Thẩm khẽ biến sắc mặt. Đây là ngao độc kính. Dưới biển sâu, thường có ngao lui tới. Bên trong vỏ ngao có chứa ảo cảnh. Khi vỏ ngao khép mở, ánh sáng trong tinh thể ảo ảnh sẽ chiếu ra một khung cảnh tráng lệ. Bên trong núi sâu cũng có một loại ngao ảo ảnh. Nó không đẹp như ngọc trai, nhưng khi vỏ ngao khép mở sẽ có sương mù màu đen phát ra, khiến người mắc kẹt trong đó rơi vào trong ảo cảnh. Chẳng qua ảo cảnh bên trong đó không phải là cảnh đẹp, mà là một cơn ác mộng giống như cảnh thật. Một khi người bị lạc vào trong ảo cảnh đó, ngao ảo cảnh sẽ bắt đầu ăn thịt người. Sự tính toán của Cố Tích Cửu rất nhanh đã bị thất bại. Nàng thuấn di về phía trước khoảng chừng 120 mét. Khi nàng hiện thân, xung quanh vẫn là một mảnh đen kịt. Hơn nữa chân nàng cũng không có chỗ để dẫm lên, vì thế lại rơi thẳng xuống. Lần này nàng đã có tư tưởng chuẩn bị, lập tức dùng thuật thuấn di để di chuyển xuống phía dưới. Nàng tính toán rất chuẩn. Theo đạo lý thì nàng thuấn di qua lại như thế, chắc chắn sẽ vẫn dừng lại ở chỗ cũ mới đúng. Nhưng không ngờ, sau khi nàng rơi xuống mặt đất, nàng lại không tìm thấy Tư Thẩm vừa rồi, còn đang ngồi đả tọa ở nơi này. Nàng hoảng hốt trong lòng, xoay quanh một vòng tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm thấy một góc áo của hắn. Kỳ lạ, nàng vừa mới rời đi chưa quá nửa phút, sao hắn có thể sẽ biến mất như vậy? Hay là hắn đã bị mãnh thú ở đây ngậm đi mất rồi? Nàng dứt khoát hét lên vài lần nhưng không có hồi âm. Trong không gian rộng lớn chỉ có một mình nàng mà thôi. Xung quanh yên tĩnh đến nỗi nàng có thể nghe được tiếng hô hấp của mình. Sự yên tĩnh này là tuyệt đối yên lặng, giống như chỉ có một mình nàng trong vũ trụ bao la. Nơi này thật sự đen kịt. Vừa rồi Cố Tích Cửu đốt sáng mồi lửa lên cũng chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách nửa mét xung quanh. Nàng không mang theo nhiều mồi lửa trên người. Lúc đầu nàng không muốn lãng phí, nhưng hiện tại nàng không thể bận tâm nhiều như thế. Nàng giơ mồi lửa nhanh chóng tìm một vòng lớn ở xung quanh lần nữa, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Từ Thầm. Đương nhiên, nàng cũng không tìm thấy bốn phía có vách núi hay thứ gì đó. Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái nào vậy? Cố Tích Cửu cố nén tức giận trong lòng, bắt đầu hỏi Thương Khung Ngọc. Nhưng dường như nó đã ngủ say, không có bất kỳ phản ứng nào. Hỗn đản này, thời điểm quan trọng lại bị hỏng dây xích. Đúng lúc này, mồi lửa đã tắt, bốn phía lại là một mảnh đen kịt. Đột nhiên, nàng dường như nhận thấy được gì đó. Dưới chân dừng lại một chút, trái tim đập mạnh. Phía sau nàng có cái gì đó, thứ gì đó rất lớn và rất hung dữ. Phía sau có tiếng gió đập mạnh. Cố Tích Cửu xoay tròn người lại, lập tức lao xa ba bước. Phía sau truyền đến một tiếng vang lớn, giống như có hai cánh cửa lớn đột nhiên đóng lại. Cố Tích Cửu không kịp quay đầu, tiếp tục tiến về phía trước mấy bước. Lúc này mới xoay người lại. Nàng còn chưa nhìn rõ đối phương là thứ gì. Một bóng đen giống như một căn phòng nhỏ đã lao về phía nàng. Cố Tích Cửu vội vàng nghênh chiến. Thứ kia không nhỏ, thần pháp cũng không linh hoạt lắm. Cố Tích Cửu đâm kiếm vào trên người nó rất nhiều lần, nhưng chỉ phát ra âm thanh bang bang như đang gõ chuông. Đây rốt cuộc là thứ gì? Bởi vì ánh sáng quá yếu, Cố Tích Cửu đấu với nó khoảng thời gian một chén trà nhỏ, nàng vẫn không thể nhìn rõ nó. Thậm chí nàng không thể nhìn ra được thứ này rốt cuộc có mắt hay không. Sau khi đánh nhau một lúc, Cố Tích Cửu cuối cùng cũng đoán ra được thứ này là gì. Một con ngao khổng lồ. Cố Tích Cửu đã từng thấy rất nhiều ngao, nhưng từ trước tới nay chưa từng thấy một con lớn như vậy. Hai cái vỏ ngao giống như hai cánh cửa sắt lớn, sắc nhọn. Thời điểm đột nhiên hợp lại với nhau, có thể cắt đứt tất cả mọi thứ. Trong tay Cố Tích Cửu là thanh bảo kiếm Dung Già La đã đưa cho nàng. Lưỡi kiếm nổi danh là thần binh sắc bén, đã từng giết con rết sát thủ, đâm vào vảy cứng của nó nhưng không hề sứt mẻ chút nào. Không ngờ lần này trong lúc vô ý, nàng chém một kiếm vào trên khe hở của vỏ ngao, bị nó kẹp lại một cái. Thanh kiếm giống như đậu hũ, trực tiếp bị cắt nát. May mắn Cố Tích Cửu rút tay nhanh, nếu không ngay cả cánh tay của nàng cũng bị cắt đứt. Cố Tích Cửu mang theo không ít binh khí trên người. Sau khi thanh bảo kiếm bị hủy, nàng lập tức rút ra một thanh kiếm vàng khác từ trong túi trữ vật. Thật ra, hành động của con ngao này không nhanh lắm. Nếu Cố Tích Cửu thuấn di rời đi thì thực sự có thể chạy thoát. Nhưng lúc này, nàng giống như trở nên ngoan ngoãn, kiên quyết chiến đấu với nó. Có lẽ nó đã nuốt tư thẩm cũng nên. Vì thế, bất luận sống chết, nàng cũng phải nghĩ cách giết chết con ngao lớn này, bổ vỏ của nó ra nhìn xem một cái, có người ở bên trong đó hay không. Bất luận như thế nào, nàng cũng sẽ không vứt bỏ đồng bạn. Con ngao lớn tu tập chính là thuật pháp hệ thủy, thuật đóng băng, thuật đun sôi, sử dụng rất lưu loát. Nếu không phải Cố Tích Cửu có thuật thuấn di trốn nhanh, chỉ sợ đã bị nó đông thành tượng băng hoặc bong rơi một lớp da. Đánh nhau khoảng chừng một canh giờ, cả Cố Tích Cửu và con ngao đều đã kiệt sức. Tốc độ của vỏ ngao khép mở chậm lại đáng kể. Cố Tích Cửu cuối cùng cũng nắm giữ được một chút phương pháp đánh nhau của nó. Kiếm trong tay thường xuyên đâm liên tiếp vào chỗ giáp nhau giữa hai vỏ ngao. Cuối cùng, một kiếm của nàng không biết đã chém trúng điểm yếu nào đó của con ngao. Vỏ ngao bỗng nhiên mở rộng. Cố Tích Cửu đang muốn nhân cơ hội đâm vào trong thịt mềm của nó. Nhưng không ngờ trong vỏ của nó bỗng nhiên phun ra một làn sương mù đen như mực. Cố Tích Cửu không kịp trốn tránh, ngay lập tức bị lớp sương đen bao phủ. Trước mắt nàng là một mảnh đen kịt. Nàng lo sợ trong sương đen có độc nên vội vàng nín thở, đồng thời cả người nhanh chóng lùi ra phía sau mấy bước. Khi nàng có thể miễn cưỡng nhìn thấy rõ môi trường xung quanh, nàng phát hiện ra con ngao lớn đã biến mất và xung quanh vốn đen kịt dần dần có chút ánh sáng tiến vào. Nàng phát hiện ra mình đang đứng ở trên một cái bục hình cây nấm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp. Bốn phía mây mù lượn lờ, phía xa cách vài chục trượng là một cây bục hình nấm khác. Những cây bục hình nấm nằm rải rác bốn phía xung quanh nàng, giống như sao chi chít trên trời. Ở giữa những cây bục còn có sương mù màu xám. Trong sương mù, mơ hồ có tiếng thú rống truyền đến. Mặc dù tiếng thú gầm rất thấp, nhưng vẫn khiến người khiếp sợ, giống như tiếng nghiến răng của mãnh thú khổng lồ ở trong bóng tối. Đây rốt cuộc là đâu? Ở một nơi quỷ dị như vậy, thật ra Cố Tích Cửu cũng rất sợ, nhưng nàng lại không có thời gian để sợ. Nàng biết, ở nơi như thế này, sẽ không có người nào tới cứu nàng, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng bắt đầu đánh giá bốn phía một chút, sau đó tìm kiếm con ngao kia. Nàng vẫn muốn mổ bụng ngao tìm người. Nàng nắm chặt kiếm trong tay, đang định thuấn di đi tới cây bục khác xem sao. Đột nhiên, một cơn gió thổi qua đầu nàng. Một người từ trên trời rơi xuống, trực tiếp dừng ở trước mặt Cố Tích Cửu. Tích Cửu! Cố Tích Cửu lùi về phía sau một bước. Cả người cứng đờ. Người nọ một thân quần áo trắng như tuyết, dung mạo tuấn nhã thoát tục, đôi mắt bình tĩnh dịu dàng nhìn nàng. Đúng là Long Tư Dạ. Hắn vươn tay về phía nàng. Tích Cửu, ta tới cứu nàng. Chúng ta đừng ở đây lâu. Hãy đi theo ta. Cố Tích Cửu nhìn chằm chằm vào tay hắn. Thái độ của hắn không khác gì Long Tích ở thời hiện đại. Thậm chí tình cảnh xuất hiện cũng có rất nhiều chỗ trùng hợp. Ở thời hiện đại, rất nhiều lần nàng lâm vào nguy hiểm. Hắn giống như một vương tử từ trên trời rơi xuống, bảo vệ ở bên người nàng. Khi đó, hắn cũng vươn tay về phía nàng, và nàng đều không chút do dự đặt tay mình ở trong lòng bàn tay hắn, cùng hắn sóng vai xông ra. Hiện tại, hắn lại vươn tay về phía nàng, nhưng trong lòng nàng nhảy dựng lên, không vươn tay ra nắm lấy tay hắn giống như trong quá khứ, ngược lại, lùi về phía sau từng bước một. Long Tư Dạ, sao ngươi lại tới đây? Tích Cửu,